Tuyệt sắc yêu phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Em xác định đây là ta. Sao lại xấu như vậy? Nhìn khuôn mặt hiện trên gương đồng, Vân Hiểu Nguyệt sợ run đến nửa ngày. La hoảng lên, quả thực là khóc không ra nước mắt. Mà ơi, sao lại thành ra như vậy? Khuôn mặt có nhiều nốt hồng đậu. Cho dù là gương đồng cổ này nhìn mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn rõ ràng có thể thấy được. Cũng may những nốt không vỡ ra, bằng không, khẳng định còn thảm hơn. Sửu nữ, ta không muốn xuyên vào thân thể của nàng, ta muốn khuôn mặt xinh đẹp của ta, làn da trắng noãn mềm mại. Ô, chết tiệt viễn thần, ta muốn ăn sống nuốt tươi ngươi. Nương nương, người là đệ nhất mỹ nhân kinh đô đấy, cho nên vừa đủ tuổi cài châm đã bị hoàng thượng nạp vào cung. Sao lại là xấu nữ? Chẳng qua từ khi người vào cung, không biết vì cái gì, lại thành ra như vậy. Huyên Nhi vội vàng giải thích, kinh đô đệ nhất mỹ nhân, với khuôn mặt này, ha ha, cười chết người, ta nói nha đầu Huyên Nhi nhà em đừng trêu đùa như vậy. Mà ơi, ở chỗ này, sẽ không quan niệm xấu là đẹp chứ, nếu nhìn thấy hoàng cung xấu nữ lúc nhúc lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa hoàng đế lại là một gã béo mập ngồi không hưởng thụ. Không bằng cho ta trở về đi. Ông trời ơi, ta muốn về nhà, thật sự mà, nương nương, ngươi cẩn thận nhìn lại đi. Trừ bỏ những nốt này, người thật sự là mỹ nhân. Toàn bộ hoàng cung, không có người nào đẹp hơn nương nương. Ngày trước, người vẫn rất kiêu ngạo về dung mạo của mình mà. Ô, nương nương, người như thế nào quên tất cả như vậy? Tiểu nha hoàn thấy Vân Hiểu Nguyệt khinh thường khuôn mặt của mình, gấp đến độ khóc rưng rức. Thật sự, vậy cho ta xem, mang chậu nước đến đây. Vân Hiểu Nguyệt thấy tiểu nha hoàn dáng vẻ sốt ruột, có chút không đành lòng, mỉm cười ra lệnh, dạ, nương nương. Huyên Nhi cao hứng lau khô nước mắt, vội vàng đi ra ngoài. Vân Hiểu Nguyệt thả lỏng thân thể dựa vào thành giường, bắt đầu nghiên cứu thân thể này. Thật sự, làn da rất trắng, là cái loại trắng như bơ. Sờ lên trắng mịn, không sai, sờ ngực mình, ai nha, so với mình trước kia nhỏ đi nhiều. Quên đi, thân thể này còn rất nhỏ, có tiền đồ bồi dưỡng. Dáng người không sai, eo cũng rất nhỏ, chân rất dài, phòng trừng cao 1m65. Dáng chuẩn, càng làm cho nàng cao hứng là, thân thể này có một đôi chân ngọc vừa phải. Không có dị dạng, cực kỳ xinh đẹp, điều này chứng tỏ này không giống cổ đại ở địa cầu. Không có tục bó chân, thật sự là chuyện vui vẻ duy nhất. Ai, thở dài một tiếng, cái còn vô cùng đau đớn. Vân Hiểu Nguyệt đến bây giờ đều cảm thấy mình chính là đang nằm mơ. Đáng tiếc, không phải, cha, mẹ, thứ lỗi cho Nguyệt Nguyệt không bao giờ có thể hàng năm tảo mộ cha mẹ được nữa. Xin lỗi. Còn có tiểu Huyên Huyên, mày có cảm giác được gì không? Tao ở địa cầu, căn bản đã chết, còn có các tiểu đệ. Các cậu có biết hay không? Công chúa lão đại của các cậu kỳ thật đã đi tới một không gian hoàn toàn xa lạ. Các nhiệm vụ sau này, không ai tỉ mỉ bày ra cho. Phải chú ý an toàn của mình. Có biết không, lệ một giọt chảy xuống. Vân Hiểu Nguyệt càng nghĩ tâm càng đau. 26 năm qua. Ở sát thủ minh hưởng thụ sủng nịch cùng che chở, có phải sẽ không bao giờ được như thế nữa hay không? Ngẫm lại chính mình từ nhỏ đến lớn, đầu tiên là được cha mẹ yêu thương, sau đó gia nhập vào đệ nhất tổ chức sát thủ của cha mẹ. Thu lưu nhiều cô nhi, thành lập sát thủ minh, ai cũng quan tâm đến nàng, đến khi tai nạn máy bay, cha mẹ ra đi, bản thân tiếp nhận sát thủ minh. Vẫn hưởng thụ cuộc sống của một công chúa. Hơn nữa, bản thân từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, cũng đã trải qua hệ thống huấn luyện của sát thủ. Mặc dù không tự mình làm nhiệm vụ, nhưng dựa vào sự thông minh của mình mà nhìn rõ mọi việc. Trở thành một quân sư hoàn mỹ, có phải bởi vì chính mình rất hạnh phúc, cho nên ông trời cũng đố kỵ, cho nên muốn đem mình đưa đến nơi này hay không? Quên đi, đến thì cũng đến rồi. Còn lo nghĩ nhiều làm gì, tuy rằng không biết vì cái gì mình tới được đây. Tuy nhiên, Vân Hiểu Nguyệt ta là người vĩ đại như vậy, dù là nơi nào cũng nhất định không để bản thân chịu thiệt. Hoàng cung có gì đặc biệt hơn người? Thế thì thế nào, bằng thông minh của ta, nhất định có thể sống vui vẻ nơi này. Lau khô nước mắt, Vân Hiểu Nguyệt rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Sau khi chơi đùa đã mệt, sau đó nghĩ một chút, tìm cách chuồn ra cung. Muốn nàng ở hoàng cung làm phi tử ư, muốn nàng cùng 3000 nữ nhân tranh một nam nhân ư. Thật đúng là ăn no rửng mỡ. Nương nương, Huyên Nhi đến đây, Vân Hiểu Nguyệt đang miên man suy nghĩ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiểu nha hoàn đến, mau cho ta xem, đem một chậu nước trong đặt ở bên giường. Vân Hiểu Nguyệt liền thắp nến, tỉ mỉ nhìn, quả thật là vô cùng thê thảm, bởi vì làn da trắng, cho nên những nốt đỏ rậm rạp này, càng nhìn càng thấy ghê người. Chết tiệt, miễn cưỡng rời mắt, Vân Hiểu Nguyệt phát hiện, khuôn mặt của Vân Nhược Điệp này đích thực rất đẹp, khuôn mặt mỹ nhân, mắt hạnh to ngập nước. Đáng yêu mê người, lông mi vừa dài vừa cong, chiếc mũi nhỏ xinh đẹp, đường cong cơ thể duyên dáng. Nếu như trên mặt không có nốt đỏ khủng bố này, quả thật là cái tuyệt sắc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hình như còn đẹp hơn mình ở địa cầu. Vân Hiểu Nguyệt vừa lòng. Không sai, Huyên Nhi, khuôn mặt của ta quả thực xinh đẹp. Tuy nhiên, theo như em nói, ta cùng lắm mới tiến cung 3 ngày mà thôi. Sao lại mọc ra nhiều nốt đỏ như vậy? Hơn nữa Vân Hiểu Nguyệt càng xem, làn da càng mẫn cảm, nhịn không được thấy kỳ quái mà hỏi. Không biết ạ, nhưng, Huyên Nhi nhận ra, người 1 tháng trước dùng phấn son mà Nhu Phi nương nương đưa tới phủ mà bắt đầu. Huyên Nhi từng nhắc người 1 lần, nhưng người không tin, còn nói Huyên Nhi nhiều miệng, Huyên Nhi cũng không dám nói nữa. Tiến cung mấy ngày nay, người không hề ra ngoài, chỉ có Nhu Phi biết chuyện người trên mặt nổi hạt đậu. Hôm trước Nhu Phi nương nương vụng trộm tặng 1 lọ thuốc mỡ. Tốt đi nhiều, sau lại không biết như thế nào, người ngày hôm qua đột nhiên nổi nhiều nốt đỏ như vậy. Vừa vặn đúng lúc hoàng thượng triệu tầm, người rơi vào đường cùng nên phải hóa trang bằng 1 lớp phấn son thật dày. Mang theo cái khăn che mặt đi. Sau đầy người là máu rồi bị đuổi về, khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ. Tiểu nha hoàn nói xong, thương tâm, lại bắt đầu òa khóc. Huyên Nhi đừng khóc, không sao hết, ta mất trí nhớ, nhưng em nhớ rõ, nói cho ta biết, đúng rồi, ai là Nhu Phi, hừ, không cần phải nói, khẳng định là Nhu Phi kia động tay động chân. Về phần cái lão ngưu kia, 8 phần là bị đám nốt đỏ khủng bố của Vân Nhược Điệp mà sợ hãi. Có lẽ đánh nàng, sau đó Vân Nhược Điệp đáng thương bị thương, hoặc là đã chết, ta không hay ho trùng hợp cũng đụng đầu, liền mạc danh kỳ diệu đến đây. Hừ, Nhu Phi nương nương biểu tỷ của người, lớn hơn người 2 tuổi, cảm tình hay người khá tốt. 2 năm trước, Nhu Phi nương nương vào cung, nghe nói được hoàng thượng hết mực sủng ái. Tuy nói Nhu Phi nương nương không thể rời cung, nhưng nàng thường xuyên phái người đưa một ít đồ dùng cho nương nương. Về sau hoàng thượng triệu người tiến cung, Nhu Phi nương nương liền tự mình tới đón người. Nhưng, nương nương à, Huyên Nhi cả gan nói thêm câu nữa. Nhu Phi nương nương cũng không thích người, người khác nhìn không ra, còn nha hoàn bên người, nhìn lâu cũng sẽ nhận thấy, nghe những lời của Nhu Phi nương nương. Huyên Nhi vẫn nghẹn ở trong lòng, nay người mất trí nhớ, là chuyện không tốt, hoàng cung không thể so với trong nhà. Huyên Nhi khẩn cầu nương nương về sau đừng chuyện gì cũng nói với Nhu Phi nương nương. Được không, tiểu nha hoàn nói xong sau, phù phù 1 tiếng quỳ gối xuống đất, thật sự là nha đầu ngoan trung thành và tận tâm, còn rất thông minh, trách không được Vân Nhược Điệp mang nàng cùng tiến cung. Vân Hiểu Nguyệt vừa lòng nở nụ cười. Huyên Nhi này, cùng tiểu huyên huyên của ta giống nhau, đều rất tốt với ta. Ta thích, Huyên Nhi ngoan, đứng lên đi, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý tốt lắm. Lấy cho ta 1 chiếc khăn mặt sạch sẽ, để ta rửa mặt, đem đồ trang điểm mà Nhu Phi đưa tới lại đây. Không phải, là phấn son, mang đến đây, về sau ta không cần nó nữa. Tuy nhiên, Nhu Phi à Nhu Phi, ta sẽ giữ đống này, chờ ta có cơ hội, nhất định đem tất cả trả lại cho cô. Cho cô cũng thử những nốt đỏ này. Ha ha, nhe răng trợn mắt cúi đầu dùng nước trong rửa mặt. Sau đó lau khô, Vân Hiểu Nguyệt mỏi mệt không chịu nổi nói. Huyên Nhi, sớm đi ngủ đi, về phần khuôn mặt của ta. Hôm nay ta không muốn nói. Mọi chuyện chúng ta ngày mai nói sau. Dạ, Huyên Nhi cúi người thân. Hầu hạ Vân Hiểu Nguyệt nằm xuống. Sau đó thổi tắt ngọn nến. Vân Hiểu Nguyệt thật sự quá mệt mỏi. Không lâu sau, rất nhanh ngủ say. Cách chương.